Chương 51, ngươi dám động nàng thử xem. Nhưng là không thể. Nếu hắn thật sự đem nam tử cho đánh, Hoàng huynh tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, vị này lòng dạ nhỏ mọn gian tướng cũng tuyệt đối sẽ mang thủ, trong tối ngoài sáng tính kế hắn, cho Hoàng huynh thổi một chút bên gối phong liền đủ hắn uống một bình. Vì thế lý trí rất nhanh chiến thắng xúc động. Thương Vân Dập hít một hơi thật dài khí, miễn cưỡng áp chế trong lòng lửa giận, cùng cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, bản vương đánh với ngươi cái thương lượng. Nam tử vẻ mặt nhàn nhạt, đối với hắn lời nói tựa hồ không có gì hứng thú. Ngươi đem Tần gia tứ cô nương nhượng cho bản vương. Thương Vân Dập nói, quả nhiên là nói điều kiện giọng điệu, bản vương có thể đáp ứng ngươi ba cái yêu cầu. Ba cái yêu cầu nam tử ngước mắt, màu mắt nhợt nhạt, cái gì yêu cầu đều được Thương Vân Dập vừa nghe có hy vọng, liền vội vàng gật đầu, tại bản vương đủ khả năng trong phạm vi, ngươi nói cái gì đều có thể. A nam tử bình tĩnh ân một tiếng, trước gọi tiếng tổ tông tới nghe một chút. Cái gì Thương Vân Dập cứng đờ, lập tức trợn mắt nhìn, ngươi đùa bỡn ta nam tử liễm con mắt, không rảnh đùa dẫn ngươi. Thương Vân Dập ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ngươi đến cùng muốn làm gì, thân là luyến sủng liền muốn có luyến sủng tự giác, ngoan ngoãn làm hoàng huynh đầu quả tim sủng không tốt sao, làm cái gì đột nhiên học người ta nạp thiếp, thật nghĩ đến nạp thiếp, người ta liền không biết ngươi là luyến sủng Ly Vương điện hạ. Nam tử tiếng nói lạnh lùng, mang theo nàng đặc hữu mệt lười, Tần gia tứ cô nương cùng ngươi vô duyên. Ngươi vẫn là đừng có ý đồ với nàng cho thỏa đáng. Cùng bản vương vô duyên, Ly Vương cười lạnh, vậy cũng so theo ngươi cường. Bổn tướng là hảo tâm khuyên ngươi, nếu ngươi không nghe, bổn tướng cũng không biện pháp. Nam tử nhạt nói, nói xong, không chút để ý bổ sung một câu, Tần gia tứ cô nương nhưng thật ra là bị ngươi hoàng huynh định ra. Cái gì Thương Vân Dập sửng sốt, ngươi lửa ta, ngươi cho rằng nhà ngươi hoàng huynh thật như vậy rộng lượng. Mắt mở trừng trừng nhìn xem bổn tướng nạp thiếp mà thờ ơ, nam tự thở dài, hắn đây là mượn bổn tướng tay, đem Tần tứ cô nương trước định ra. Thương Vân Dập nửa tin nửa ngờ, vì sao? Bởi vì Tần tứ cô nương là Tần gia người. Nam tự nhạt nói, Tần gia đã có cái thái hậu, không thể lại xuất hiện thứ hai hoàng hậu. Tại Tần gia không có rơi đài trước, Tần tứ cô nương tạm thời trước ở tại bổn tướng trong phủ. Thương Vân Dập vẫn là không quá tin tưởng, hoài nghi nhìn chằm chằm nam tự. Hoàng huynh đối với ngươi nhưng là quan tâm, ngươi đừng lấy vì muốn tốt cho bản vương lừa bịp. Quan tâm lại như thế nào? Nam tử giọng điệu lạnh lùng, Giang Sơn tổng muốn có tử tự truyền thừa mới được. Những lời này ngược lại là nói rất đúng. Những đại thần kia nhóm cả ngày khuyên hoàng huynh tuyển tú tràn đầy hậu cung, ngoại trừ có chút tưởng đưa nữ nhi tiến cung hầu hạ quân vương tâm tư bên ngoài, phần lớn cũng đều là xuất phát từ Giang Sơn xã tắc suy tính. Hoàng đế không thể không có con nối dõi. Thương Vân Dập trầm mặc một lát, ngươi sẽ không âm thầm ra hại Tần tứ cô nương đi? Nam tự nâng nâng mí mắt, dùng một loại khác vi diệu ánh mắt nhìn xem cái này ngốc thiếu dường như vương gia, giây lát, không chút để ý mở miệng, cái này có thể nói không được. Thương Vân Dập trong lòng giật mình. Nam tự giơ lên chính mình trắng loan thon thon ngọc thủ, năm ngón tay tinh tế, bạch ngọc dường như xinh đẹp, bổn tướng bụng dạ hẹp hòi, tâm tư ác độc, âm hiểm độc ác. Nói không chừng khi nào liền sinh ra chơi chết ý tưởng của nàng. Ngươi dám? Thương Vân Dập vọt đứng lên, không hề báo động trước dưới hầm đụng phải xe ngựa trần nhà, đau đến hắn nháy mắt che đỉnh đầu, cau mày hung tợn nhìn xem nam tử, ngươi dám động nàng một sợi tóc thử xem.